Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, chương 834. Ngươi đây là cho Chu Hưng Đạt một ngạt. Thơm quá vịt, Đậu Đậu vui vẻ nhìn xem trong chén thịt. Bốc lên bừng bừng nhiệt khí, đem Cẩu Tử muốn bức điên. Thơm quá vịt, Sư Sư nhìn xem gạch cua bánh bao hấp, nhớ tới tại Thâm Quyến nếm qua, liền là cái mùi này. Tại Lý Tưởng thịnh tình mời mọc, Hướng Tiểu Viên cũng ăn không ít. Lý Triều của An, tất cả mọi người bị kéo xuống nước, làm người cả nhà đều dài thịt lúc, cũng liền bằng không có dài thịt. Muốn mập mạp một nhà, liền Cẩu Tử đều đại bão lộc ăn. Cả nhà chỉ có Đường Mẫu mèo con Ngạo Kiều ở trên ghế salon lăn lộn, liếm chính mình lòng bàn tay. Đương nhiên, còn có treo ở giữa không trung Tắc Kè Hoa hai huynh đệ. Đối bọn chúng đến nói, con ruồi con muỗi càng có mới mẻ cảm giác. Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư tiểu bằng hữu từ khi thu hoạch được hội họa giải thưởng về sau, có thể khó lường. Thứ hai nhà trẻ đến trường, kéo cờ tiêu binh liền là hai nàng. Loại này long trọng thời khắc, người cả nhà đều đi. Lý Tưởng, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên đứng ở trong đám người xem lễ. Chỉ thấy Đậu trưởng phòng cùng Tiểu Lý lão sư nghiêm trang nện bước đi nghiêm hướng cột cờ đi đến. Song bào thai tiên thiên ưu thế thể hiện đi ra, mặc dù luyện tập không nhiều, nhưng là đi bộ pháp cùng khoát tay tần suất phi thường nhất trí. Liền theo một người giống như húc nhật, ánh mặt trời chiếu vào nhà trẻ nhỏ trên bãi tập. Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư tiểu bằng hữu đứng tại cột cờ dưới chân. Tại Tiểu Văn lão sư tỏ ý, Đậu Đậu cực nhanh tóm lấy ngứa hài nhi mập, ấn xuống kéo cờ khóa. Sư Sư thì kính một cái thiếu tiên đội viên lễ, đưa mắt nhìn ngũ tinh hồng kỳ chậm rãi dâng lên. Không tầm thường, toàn bộ hành trình không sai sai, phối hợp cực kỳ ăn ý, so với các ngươi Đản Đản ca ca mạnh gấp trăm lần. Lý Tưởng ngay lập tức cho tiểu tỷ muội đưa lên. Chúc mừng, quỳ thật đệ nhất không phải hắn, mà là quả bưởi nhỏ. Cái này tiểu mê muội ỉ vào người nhỏ không bị chú ý. Mèo đến Đậu Đậu Sư Sư bên người, điên cuồng vì bọn nàng điểm khen. Bất quá nàng hiện tại đã đi về phòng học, bị Tiểu Liễu lão sư bắt đi. Lo lắng nàng thừa dịp loạn chuồn ra sân trường tìm mụ mụ. So với Đậu Đậu Sư Sư, nàng đối mụ mụ sùng bái càng nhiều một chút xíu. Hì hì ha, mụ mụ ngươi nói hai câu. Đậu Đậu cao hứng bắt đầu điểm danh. Hiện tại, Lý Đại Tượng đã khen xong. Đến mụ mụ a, mời ba ba chuẩn bị sẵn sàng. Kế tiếp liền đến ngươi. A hát, phía sau còn có Tiểu Thắng Tử đâu. Hoa kha ha cũng tại xếp hàng. Ai vịt, Tiểu Văn lão sư cũng đang chờ đâu. Tốt. Không nên gấp gáp, bé thỏ con tỷ tỷ sẽ cho các ngươi cơ hội. Sư Sư nói với Lý Triều. Ba ba, ngươi nghe Sư Sư giảng bài sao? Lý Triều nói. Đương nhiên nghe, chúng ta cùng đi với ngươi phòng học bên trong. Nghe ngươi kể xong khóa lại đi. Đậu Đậu đã nghe vậy, có chút thất lạc. Hôm nay, Sư Sư bị Tiểu Văn lão sư mời cho toàn lớp tiểu bằng hữu cùng với rút vào đến mẫu giáo bé quả bưởi nhỏ nói một đường mỹ thuật khóa. Không có mời nàng, anh Sư Sư lên lớp khóa kiện đã chuẩn bị. Là Hướng Tiểu Viên hoa một ngày thời gian cùng Đậu Đậu Sư Sư cùng một chỗ làm, giao đến Tiểu Văn lão sư trong tay. Đậu Đậu nói, được rồi, đến Tiểu Văn lão sư a, ngươi khen đi. Tiểu Văn lão sư nói, Sư Sư chúng ta muốn đi phòng học a, các tiểu bằng hữu đều chờ đợi ngươi đây. Sư Sư, vậy chúng ta đi, hai người đi, đem Đậu Đậu lưu tại chỗ. Đậu Đậu anh ba tiếng, thức thời theo sát vào phòng học, nhìn thấy quả bưởi nhỏ cái kia tiểu bất điểm ngồi tại nàng trên chỗ ngồi. Giả mạo là bé thỏ con tỉ tỉ, không nói hai lời, chạy tới đem nàng bắt tới, vứt qua một bên đi. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên, cùng với Lý Tưởng cũng vào phòng học. Không chỉ có là bọn hắn, rất nhiều quan sát kéo cờ nghi thức tiểu bằng hữu gia trưởng đều đến. Mọi người ngồi tại Nhan Tiểu Văn chuẩn bị trên băng ghế nhỏ, chen ở phòng học phía sau cùng, chuẩn bị nghe Tiểu Lý lão sư nói mỹ thuật khóa. Đậu Đậu cũng đàng hoàng ngồi tại vị trí trước, sách nhỏ bên cạnh bàn còn treo rác. Quả Bưởi nhỏ tìm đến một cái băng ghế nhỏ, cùng nàng dùng chung một tấm sách nhỏ bàn, theo trong túi quần móc ra hai hạt màu lam đường đậu, cười hì hì thả trên mặt bàn. Mục không rõ mà dụ, thu mua, một bàn thịt có thể thu mua đậu đậu, 2000 khối tiền có thể thu mua đậu đậu, một viên không đủ nhét kẽ răng đường đậu cũng có thể thu mua đậu đậu. Đậu đậu liền là như thế, không có nguyên tắc. Giờ phút này, nàng cười hì hì bóp một viên đường đậu nhét trong miệng. Sờ sờ Quả Bưởi nhỏ cái đầu nhỏ, giống tiểu chủ nhân sờ nhà mình chó con. Xem như tiếp nhận nàng, sư sư đứng tại trên bục giảng, Tiểu Văn lão sư ngồi ở một bên thao tác máy tính. Bối cảnh tường lên là hình chiếu, ngay tại thả ra khóa kiện, Tiểu Lý lão sư khúc dạo đầu liền nói ra, cảm ơn Tiểu Văn lão sư, cảm ơn ta ca ca, ta ba ba mụ mụ, ta tỷ tỷ, ta miêu miêu cùng ta cầu cầu. Tiểu Lý lão sư muốn cho các ngươi giảng bài nha. Tiếng vỗ tay vang lên. Rất nhiều gia trưởng nín cười. Lý Tưởng trốn ở trong đám người. Nghe trong chốc lát, thấy Tiểu Lý lão sư biểu hiện rất ưu tú. Một chút không khiếp đảm. Liền len lén chuồn ra phòng học. Tiến đến studio. Trương Dẫn đã đến. Đang chờ hắn. Lý Tưởng đuổi tới studio. Dừng xe xong, gặp phải Hứa Tử Đồng. Hứa Tử Đồng hỏi, ta vừa rồi đi ngươi studio tìm ngươi, ngươi người không tại. Lý Tưởng, tìm ta có việc. Hứa Tử Đồng, lúc đầu có việc, nhưng là ta nhìn thấy Trương Dẫn. Làm sao? Hắn làm sao đến ngươi chỗ này đến? Ngươi chuẩn bị ký hắn. Hắn là nhận biết Trương Dẫn. Mọi người tại Mật Nha Giải Trí gặp mặt qua. Hơn nữa, hắn tại Mật Nha Giải Trí chờ thời gian càng lâu, cùng Trương Dẫn quen thuộc hơn một chút. Lý Tưởng, có ý nghĩ này, nhưng cụ thể còn muốn cùng hắn đàm luận. Ngươi có đề nghị gì? Hứa Tử Đồng, ta không có gì đề nghị. Đã cảm thấy Trương Dẫn cái này người rất không tệ. Ta không có cái năng lực kia, bằng không mời hắn đến ta studio tới. Ngươi nếu là ký hắn, đối ngươi sẽ là cái tốt giúp đỡ. Ngươi bây giờ studio liền ngươi cùng Tomoko Tanaka. Chí dù sao cũng là người Nhật, tiếng Trung nói không tốt. Ngươi cũng không có ý định để nàng ở trong nước phát triển. Vì lẽ đó tìm người làm đại sự nghiệp rất mấu chốt. Trương Dẫn ta quan sát qua, tuổi trẻ thời điểm khí thịnh, không nghe Mật Nha Giải Trí khuyên, dẫn đến đỉnh phong kỳ trượt xuống. Hiện tại qua nhiều năm như vậy, đã san bằng tính tình, nhưng không phải biến bình thường, mà là giống một vò rượu, khả năng không gắt, nhưng là càng ngày càng thuần. Lý Tưởng cười nói, lại là rượu, ngươi là muốn uống rượu đi. Hứa Tử Đồng cười ha hả nói, ngươi nếu là thật ký Trương Dẫn, đem hắn mang ra, Chu Hưng Đạt nếu không thoải mái ngươi, ngươi đây là cho hắn ngột ngạt. Lý Tưởng sững sờ, lập tức nghĩ rõ ràng, Trương Dẫn đỉnh phong kỳ thời điểm, tuy nói cũng hát R&B, nhưng là nổi danh nhất là Rock and Roll, cùng lúc ấy đồng dạng quật khởi Chu Hưng Đạt võ đài. Không chút nào yếu hạ phong, Lý Tưởng nói ra, không nghĩ tới điểm ấy, bất quá không quan hệ, dù sao Chu Hưng Đạt bây giờ nhìn ta cũng không vừa mắt. Hứa Tử Đồng cười nói, không cùng ngươi trò chuyện, nhanh đi gặp Trương Dẫn đi. Hắn đoán chừng tâm loạn như ma đâu, thật không thể không bội phục cái này người. Bị công ty tuyết tàng 7 năm, còn có thể có cái này loại tâm cảnh. Lý Tưởng nói, dùng ngươi so sánh đến nói, liền là rượu thả càng lâu càng thanh tịnh. Từ bên ngoài nhìn vào, căn bản nhìn không ra là rượu, ngươi uống mới biết được. Hắn đi vào studio, nhìn thấy ngay tại hắn văn phòng chờ Trương Dẫn, cùng đi là Vương Ngân Chân. Hôm nay Trương Dẫn đặc biệt trang điểm một phen, xuyên một bộ hưu nhàn Âu phục, tóc mới lý, tóc ngắn, thần thanh khí sảng, khí khái hào hùng bừng bừng. Lý Tưởng hỏi, chính ngươi muốn? Trương Dẫn nói, có thể đi vào ngươi studio, mỗi người đều sẽ rất trân quý, nhưng là với ta mà nói không giống, ta sẽ không đem cái này xem như công việc, mà là xem như cải biến ta nhân sinh vận mệnh một đạo lựa chọn. Ta đã từng đối đầu một đề, về sau lại làm sai một đề, dùng 7 năm thời gian để đền bù cái này đạo đề sai lầm. Hiện tại, ta đem hôm nay xem như là nhân sinh cuối cùng một đạo lựa chọn. Nếu như làm sai, ta nguyện ý dùng cả một đời để đền bù. Xin ngươi cho ta một cơ hội. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.